Chương 730, huyễn tượng. Nồng đậm sương trắng, bao phủ cả tòa hạp cốc, che đậy tầm mắt, Lăng Trần chỉ có thể nhìn đến xung quanh ước chừng 20-30 mét phạm vi cảnh tượng, lại xa, liền một mảnh mơ hồ, nhìn không đến bất cứ vật gì. Nay trong hạp cốc, vô cùng an tĩnh, tựa hồ không có bất kỳ vật sống sinh tồn, không biết sâu cạn, cũng không biết đến cùng dài bao nhiêu. Lăng Trần hai người như vậy xâm nhập, cũng là sẽ liên tục ước chừng hơn nửa canh giờ. Phía trước rốt cục xuất hiện một tia biến hóa. Nồng đậm xương trắng bên trong, đống nhiên phiêu tán ra, tại kia xương trắng đằng sau, nghiêm nhiên là một tòa đóng băng đại tuyết sơn, trắng xóa một mảnh, băng thiên tuyết địa, giữa không trung không ngừng có từng đóa bông tuyết rơi hạ xuống. Lạnh quá! Lăng Âm xoa xoa bàn tay nhỏ bé, a xuất một ngụm hơi ấm, nhưng mà này miệng hơi ấm mới vừa vặn tiếp xúc đến không khí, liền lập tức bị đông cứng thành từng hột băng tinh, từ giữa không trung rơi hạ xuống. Là ảo giống như, thủ được tâm thần. Lăng Trần quay người đối với Lăng Âm thấp giọng quát nói. Lấy Lăng Âm tâm lực cường đại, đồng dạng huyễn tượng cái gì đối với nàng căn bản vô dụng, trừ phi thật sự là huyễn tượng quá mạnh mẽ, liền Lăng Âm trên 20 cấp, tiếp cận 23 cấp tâm lực cường độ người đều chống cự không ngừng, như vậy hắn khẳng định cũng ngăn không được. Này huyễn tượng, không nghĩ giống như bên trong cường đại như vậy. Ào ào giữa không trung. Đồng nhiên có một tia phảng phất không gian ngưng kết thanh âm vang lên, chỉ thấy được kia phía trước không gian, đúng là có từng đoàn hàn khí ngưng tụ, hóa thành một rõ ràng hợp lý dị hình ma vật. Những cái này ma vật đều là hàn khí biến thành, tại ngưng tụ thành công chốc lát, chính là hướng về Lăng Trần cùng Lăng Âm đánh tới. Lăng Trần không kịp suy nghĩ, liền một kiếm tìm ra ngoài, hoành không đem kia tất cả huyễn ma cho chém thành hai đoạn. Phốc phốc, huyễn ma vừa mới bị kiếm khí tách rời, thế nhưng sau một khắc, bọn họ lại lập tức một lần nữa ngưng tụ thành một đoàn, đúng là trong nháy mắt liền phục hồi như cũ trở thành nguyên dạng, dường như căn bản không có chịu bất kỳ một chút tổn thương tư a như. Mà theo quanh mình hàn khí tuôn động, những cái kia huyễn ma số lượng, lại ngược lại càng ngày càng nhiều, từ lúc mới bắt đầu hơn 10 đầu, thoang cái liền gia tăng đến 3-40 đầu, số lượng tăng vọt. Mấy lần xuất kiếm, đều là không có lấy được hiệu quả gì, cũng là để cho Lăng Trần không khỏi nhíu mày. Như thế hạ xuống, e rằng cũng bị này huyễn cảnh cho vây. Ca ca Lăng Trần, những vật này, để cho ta tới đối phó a. Thời điểm này, Lăng Âm thanh âm đột nhiên từ phía sau lưng truyền tới. Ngươi có biện pháp mạng lưới xuất ra đầu tiên? Lăng Trần hơi có chút kinh ngạc nhìn Lăng Âm. Chỉ là rất nhỏ gật gật đầu, Lăng Âm chính là đi tới Lăng Trần trước người, nàng nâng lên trắng non bàn tay nhỏ bé, trong tay chữ vật giới chỉ lóe lên, một đầu chừng 10 trượng khổng lồ bạo long con rối xuất hiện ở hai người trước người. Bạo long con rối vừa xuất hiện, chính là hướng phía trước phát ra một đạo gào thét, gào to hóa thành cuồng phong, đúng là sống sờ sờ mà đem kia vài đầu huyễn ma cho thổi bay ra. Đây là Lăng Trần nhìn qua trước mắt này một đạo bạo long con rối, cũng là rung động một chút. Này đầu bạo long con rối, cùng ban đầu ở Thanh Vân Sơn đầu kia bạo long con rối, lớn lên không sai biệt lắm, thế nhưng nhắc nhở lại trọn vẹn nhỏ hơn gấp 10 có thừa. Không sai, chính là đầu kia bạo long con rối. Lăng Âm đạt đến đầu, xinh đẹp trên mặt cũng là hiện ra một vòng tự đắc thần sắc. Tại trận chiến ấy, bạo long con rối bị thân đồ ngạn tự bạo trọng thương, gần như không thể dùng, ta đem nó cải trang một chút, tuy hình thể nhỏ đi rất nhiều, sức chiến đấu cũng không có tổn thất ít nhiều, thế nhưng so với trước kia cần phải linh hoạt nhiều. Thì ra là thế này. Lăng Trần con mắt không khỏi sáng ngời, con rối không có cái gì linh hồn vừa nói, tự nhiên cũng sẽ không bị huyễn thuật mê hoặc, dùng nó để đối phó những cái này huyễn ma, quả thực là lượng thân mà làm. Đi Lăng Âm cơ cơ bàn tay nhỏ bé, kia một đầu bạo long con rối lập tức xông ra ngoài, đuôi rồng quét ngang, nhất thời đem bốn đầu huyễn ma bắn cho thành phấn vụn. Đi theo sát tại bạo long con rối sau lưng, Lăng Trần cùng Lăng Âm nhao nhao vận khởi khinh công, đi theo, nhanh chóng xuyên qua hạp gốc. Lần này thông qua, thần kỳ địa thuận lợi. Bạo long con rối một đường quét ngang qua, tất cả huyễn ma đều là dễ dàng sụp đổ. Như thế như vậy quá trình, tại Lăng Trần hai người sắp xông qua chỗ này đại tuyết sơn thời điểm, dưới chân mặt đất lại là đột nhiên kịch liệt chấn động lên. Ca sát đại địa dạn nứt ra, rầm rạp chẳng chịt vết dạn lan tràn ra, đất rung núi chuyển, phanh một tiếng, từ kia vết dạn bên trong, lại là bỗng nhiên thò ra một cái to lớn thú chảo. Sau một khắc, một đầu khoảng chừng lấy trăm trượng khổng lồ, như một đầu bạch sắc cự hùng huyễn ma, xuất hiện ở giữa tầm mắt. Bá rồi đột nhiên nhấc lên một đạo âm thanh xé gió, kia một đầu huyễn ma chính là nhảy dựng lên, sau đó một chảo hung hăng địa quét về phía kia một đầu bạo long con rối. Phanh bạo long con rối hình thể không nhỏ, thế nhưng tại đây đầu cự hùng huyễn ma trước mặt, lại có vẻ không có ý nghĩa, bị trong nháy mắt quét bay ra ngoài, bay ngược ra hơn 100 mét xa. Thật cường đại huyễn ma, thậm chí ngay cả bạo long con rối cũng đỡ không nổi lằng trần lấy làm kinh hãi, con rối có thể nói không có ý chí. Này đầu cự hùng huyễn ma cư nhiên có thể đem đánh bay, quả thật làm cho người ta khó có thể tin. Không có nhiều do dự, Lăng Trần rồi đột nhiên vung ra xích thiên kiếm, thủ trưởng đánh vào trên chuôi kiếm, sắc bén kiếm ý động bắn ra ngoài, như một đạo như lưu tinh, xuất tại kia một đầu bạch sắc cự hùng sau gót. Phốc phốc kiếm mang tại kia bạch sắc cự hùng trên đầu lưu lại một lỗ thủng, kiếm khí ở trong đó như đinh ốc xoay tròn, thật lâu không thể lắng lại, kia một đạo lỗ thủng cũng là thủy chung vô pháp kết hợp lại. Bạch sắc cự hùng bị chọc giận, chỉ thấy được nó bỗng nhiên xoay người lại, há mồm phun ra một đạo hàn lãnh tuyệt luân quang trụ, đánh út về phía Lăng Trần. Sớm đã dự phán cự hùng công kích, Lăng Trần ở chỗ cũ lưu lại một đạo tàn ảnh, chân thân thối lui đến 10m ở ngoài. Ca sát một tiếng, kia một đạo chân khí tàn ảnh đúng là bị đông cứng trở thành khối băng, ở giữa không trung bỗng nhiên tan tành ra. Lúc này, Lăng Âm thao túng bạo long con rối, thừa cơ triển khai phản công. Con rối lực lượng, chỉ cần người thao túng tâm lực không hết, như vậy lực lượng liền cơ hồ là vô cùng vô tận, trừ phi là thân thể bị hủy đi, hay là bị hủy. Lần trước Lăng Âm dựa vào bạo long con rối lực lượng, cho dù là thân độ ngạn cũng không nhất định là đối thủ của nàng, chỉ là lúc đó con rối vừa mới luyện chế thành công, không chỉ có rất nhiều chưa đủ địa phương, nàng bản thân tâm lực, cũng là đến nỏ mạnh hết đà, lúc này mới bại bởi thân độ ngạn. Bạo long con rối lực lượng, xa không chỉ lúc trước điểm này trình độ. Lăng Trần đem chân khí cuồn cuộn không dứt địa rót vào xích thiên kiếm bên trong, trong chớp mắt, tại hắn quanh thân, tám đạo kiếm quang ngưng tụ, kia tất cả đều là kiếm ý ngưng tụ thành. Tại Lăng Trần bỗng nhiên huy kiếm, tám đạo kiếm khi đồng thời bắn về phía kia bạch sắc cự hùng. Phốc phốc phốc phốc phốc kiếm quang chỗ rơi đích vị trí, bạch sắc cự hùng thân thể bị xuyên thấu ra từng cái một trong suốt lỗ thủng, tại nó trong thân thể vị trí. Chỗ đó lỗ thủng lớn nhất, bị bạo long con rối hai móng bắt lại tiến vào, sau đó mãnh liệt một xé, cả đầu bạch sắc cự hùng, bị thoáng cái xé hai nửa. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.